văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, một khi đã có kẻ phạm tội, vậy thì phải tra, dù có phải khuấy đảo trời đất cũng phải tra. Vẻ mặt Thiên Thống Đế lạnh lùng tàn khốc. Năm xưa ông giấy binh từ nơi hèn mọn, quét sạch trời đất, có thể chấm dứt cái thế đạo băng hoại đó. Ngày nay cũng có thể giết một tộc không đủ, thì G-I-E-C 10 tộc, G-I-E-C 1000 người quá nhẹ, thì G-I-E-C 10 vạn người. Ông chính là muốn cho thiên hạ thấy, ngày nay, ở đại hạ ít nhất là dưới triều Thiên Thống, cái lý, pháp luật không trừng phạt số đông, không còn dùng được nữa rồi. Giám sát ngự sử xuất động, cẩm y vệ xuất động, hộ bộ, hình bộ, lại bộ, lễ bộ xuất động, Hứa Yên Miểu cũng đang, theo cách hắn tưởng là, rất cẩn thận cung cấp manh mối, tránh để xảy ra án oan sai. Họ dùng thái độ nghiêm cẩn nhất để thẩm tra những mảnh đất và các chi huyện kia. Dùng tư thế sắc bén nhất để đối đãi với những kẻ phạm tội. Bởi vì bệ hạ đã nói, ông sẽ gánh trách nhiệm, những thân sĩ, quan viên, phò mã thực sự bị tra ra tội danh, cùng với những người thân là nam giới từ 16 tuổi trở lên của họ đều bị lột áo ngoài, trói chặt hai tay, M-N-S-T-A-N chịu tội, chịu hình phạt xuyên tai, bị lùa đi về kinh sư, đi đến mức hai chân đầy vết M-A-U loang lổ. Bên cạnh có quan lại bưng bản cáo trạng tội lỗi của họ mà lớn tiếng tuyên đọc. Tất cả dân chúng đều đang nhìn họ, đặc biệt là nhìn họ chịu hình phạt. Sau khi bị dùng tên xuyên qua tai, tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Còn nữ quyến và nam đinh dưới 16 tuổi thì bị đeo gông cùm. Đi bên cạnh những tội nhân kia, xung quanh luôn có người xem náo nhiệt chỉ trò trò vào họ, khiến ai nấy xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, răng gần như cắn nát cả lợi. Một ngày tốt lành Chu Di cửu tộc nghe có vẻ M-A-U tanh. Nhưng trên thực tế, trừ khi hoàng đế đặc biệt căn dặn không chừa một ai trong cửu tộc, nếu không, nữ quyến trong đó bao gồm mẹ con, vợ hầu, chị muội muội, về cơ bản sẽ bị sung vào làm quan nô tỳ. Trước kia là phân cho nhà công thần làm nô tỳ, sau này hoàng đế đả kích chế độ lương tiện, nên chỉ còn làm quan nô tỳ. Quan nô tỳ không phải là kỹ nữ, họ thường phụ trách phục dịch trong cung đình, quan phủ, ví dụ như nuôi chó ngựa chim thú trong vườn ngự uyển, hoặc tham gia sản xuất thủ công nghiệp của quan phủ, kéo thuyền trên sông đào, xây thành và các lao dịch khác. Đương nhiên, con gái đã xuất giá không nằm trong trường hợp này. Có câu nói, tội không liên lụy đến con gái đã xuất giá. Người vợ vừa mới nhận xính lễ, chưa chính thức qua cửa, cũng không nằm trong diện bị truy cứu liên đới. Còn về nam đinh, 16 tuổi trở lên, G-I-E-C hết, xử lăng trì, dưới 16 tuổi, sẽ bị thi hành cung hình, mang thân phận tội nô vào cung làm thái giám. Con cháu đã cho làm con nuôi trước đó và không nằm trong phạm vi cửu tộc thì không bị liên lụy. Đương nhiên, tất cả những điều trên, nếu hoàng đế nhất quyết muốn giết, thì cũng đành chịu, hoàng quyền là lớn nhất. Ngay cả như vậy, do số người phạm tội khá nhiều, hơn nữa loại người này thường có tiền sẽ sinh nhiều con, cửu tộc vì thế mà trở nên đông đúc. Khoảng thời gian đó, đầu người rơi lồng cổng bị ném ra bãi tha ma, sức chút nữa đã che lấp cả bãi tha ma. Số quan viên C-H-E-T quá nhiều. Hoàng đế trực tiếp mở ân khoa, tức là tổ chức thêm một kỳ khoa cử nữa, không cần đợi 3 năm sau. Cách chương.